Đạo, chương 1714, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Luyến Xương Cung mặt liền biến sắc cùng bên cạnh tu sĩ đồng thời lui về phía sau một bước, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt đã là một mảnh sợ hãi. Thư Hữu Thượng truyền bọn họ lúc trước căn bản chưa từng thấy rõ Tiêu Thần là như thế nào đến, người trước mắt ảnh chợt lóe hắn liền đã đến, tiện tay đánh ra một chưởng, sắp xuất hiện tay tu sĩ mặt sát. Mạnh mẽ như vậy hung hãn thủ đoạn, trong nháy mắt đưa bọn họ kinh sợ. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi này nho nhỏ một con thương đội ngao tinh thuyền thượng, lại còn cất giấu mạnh mẽ như vậy người. Nhưng Luyến Xương Cung trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau, rất nhanh liền đã nhận ra trong chuyện này một đường sinh cơ, trên mặt hắn lộ ra kính cẩn, hướng Tiêu Thần khom lưng hành lễ, nói. Vãn bối Huyết Sát Tông Luyến gia Luyến Xương Cung tham kiến đại nhân, hôm nay tuyệt cảnh, nếu đại nhân có thể xuất thủ tương trợ, Xương Cung không chết, ngày sau nhất định sẽ trọng tạ đại nhân. Ngao tinh thuyền thượng hiển nhiên lấy Tiêu Thần cầm đầu, như vậy đem mấy người bọn họ cứu lựa chọn là hắn làm ra, nếu như thế thì cho thấy hắn là cố ý muốn nhúng tay chuyện hôm nay. Một nghĩ đến đây, Luyến Xương Cung tâm thần kích động. Kề cận với cái chết tuyệt cảnh, đột nhiên hy vọng phần này cảnh ngộ phập phồng, mặc dù hắn tâm tư âm trầm trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra khát vọng cùng thấp thỏm. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào trên người hắn, sắc mặt đạm mạc không nói một lời. Luyến Xương Cung sắc mặt dần dần tái nhợt, hôm nay hắn chi sinh từ tất cả Tiêu Thần nhất niệm, nếu hắn xuất thủ có lẽ là có thể giữ được tánh mạng, nếu hắn khoanh tay đứng nhìn, có lẽ sau một khắc chính là hắn tử vong chi kỳ, thời gian một hơi tức đi qua, đối với hắn mà nói cũng là vô cùng khá dài. Tốt, đang ở Luyến Xương Cung tâm thần ở đau khổ chung gần như không cách nào thừa nhận, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng đáp ứng chuyện này. Luyến Xương Cung hít một hơi thật sâu, chắp tay thi lễ. Đại nhân xuất thủ tương trợ chi giả, Xương Cung tất không dám quên, ngày sau nhưng có phân phó, nhất định toàn lực ứng phó. Tiêu Thần xuất thủ tự nhiên là có sở cầu, điểm này trong lòng hắn rõ ràng, nếu không người khác cùng hắn vô thân vô cố, cần gì phải xuất thủ gánh hạ loại này phiền toái. Luyến Xương Cung là một người thông minh, hắn ở mở miệng lúc cũng đã biểu lộ thái độ của mình. Tiêu Thần trong lòng thầm khen một tiếng, đối với biểu hiện của hắn cực kỳ hài lòng, nhưng trên mặt nhưng chưa từng hiển lộ, xoay người nhìn về phía Ngao tinh thuyền ngoài Mạc tiên sinh, nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa hôm nay bảo vệ Luyến Xương Cung, người có thể đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Luyến Xương Cung mấy người nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt nhất thời hóa thành hiện lên vẻ kinh sợ, này đơn giản một lời chung, ẩn chứa vô cùng cường hãn đắc ý chí, tựa hồ Mạc tiên sinh chẳng qua là tầm thường chó và mèo, nhưng bị hắn tùy ý đuổi. Đây cũng là Huyết Sát Tông Mạc tiên sinh, đại thiếu bên cạnh nể trọng nhất cường giả, sáng thế phong vương cảnh tồn tại. Mặc dù Tiêu Thần lúc trước triển lộ ra kinh người lực lượng, nhưng đối với hắn là hay không có thể đem Mạc tiên sinh đánh tan, mấy người này hay là ôm ngắm nhìn mong đợi thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với Luyến Xương Cung bọn họ, Đồng Ngô thương đội tu sĩ ở trải qua Mang Nguyên Tông, Đông Thần Tông hai chuyện sau, đối với Lưu Vân đại nhân kính sợ đã in dấu thật sâu, khắc sâu vào trong xương tủy. Khi hắn cửa xem ra, Lưu Vân đại nhân đã là cõi đời này nhất định tồn tại, không có bất kỳ khó khăn có thể trói buộc chặt hắn. Đại nhân nếu mở miệng dĩ nhiên là có 10 phần nắm chặt. Phía ngoài trong lúc này năm thư sinh chính là hình thức tu sĩ tốt nhất, thức thời biết điều một chút rút đi, bằng không đợi tất nhiên là đại nhân lôi đình lửa giận, đến lúc đó hắn nhất định sẽ rơi vào cực kỳ kết quả bi thảm. Mạc tiên sinh gương mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ cứng ngắc, ánh mắt của hắn trùng bắn tán loạn ra bén nhọn hàn mang, hắn xông xáo tội ác tinh vực đến nay, chưa từng bị như vậy khinh miệt, nhất là Đông Ngô thương đội tu sĩ ánh mắt là nghiêm trọng đâm bị thương đến Mạc tiên sinh trong lòng kia phân kiêu ngạo. Vào giờ khắc này hắn quyết định nhất định sẽ không bỏ qua Ngao tinh thuyền tiền nhiệm gì một người, hắn muốn dùng máu tươi cùng tử vong, tới để cho bọn họ biết mình ngu xuẩn, ở sợ hãi cùng run rẩy chung sám hối cho đến chết đi. Hắn chậm rãi gật đầu. Các ngươi đã nghĩ muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn tự tay về phía trước vung lên, huyết sắc ba chỉ quỷ chảo chợt xuất hiện, tản ra đỏ ngầu tà ác linh quang, chạy thẳng tới Ngao tinh thuyền kéo xuống. U Minh huyết chảo, Luyến Xương Cung kinh hô một tiếng, mắt lộ ra sợ hãi ý, đại nhân cẩn thận, đây là ta Luyến gia đình thần thông một trong, uy năng tuyệt cường, có cực mạnh hủ thực lực lượng, Ngao tinh thuyền cấm chế ngăn cản không nổi. Hắn rốt cục hiểu Mạc tiên sinh vì sao đối với Luyến Xương Quân khăng khăng một mực, hắn lại dám đem ra môn bất truyền bí mật truyền thụ cho Mạc tiên sinh, chỉ cần hôm nay hắn có thể còn sống rời đi, chỉ dựa vào CS huyện này là có thể để cho hắn chịu không nổi. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe lên, hắn nghĩ muốn nhờ Luyến Xương Cung này tuyến gia nhập tội ác chi thành, liền muốn triển lộ ra đầy đủ lực lượng cường đại, này Mạc tiên sinh gõ là một không tệ lập uy đối tượng. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng, hắn chân bước kế tiếp bán ra thân ảnh trực tiếp rời đi Ngao tinh thuyền, nắm tay hướng bắt rơi quỷ chảo oanh khứ. Mắt thấy Tiêu Thần xuất thủ, Luyến Xương cung gương mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn đã lên tiếng nhắc nhở U Minh huyết trào lực lượng thuộc tính, đại nhân lại vẫn là chính diện đối chiến, lần này sợ là muốn thiệt thòi lớn. Liễu hắn đối với Tiêu Thần có ăn hay không thiếu cũng không quan hệ, nhưng mấu chốt là ở hắn hôm nay đem sở có hy vọng cũng ký thác vào Tiêu Thần trên người, nếu hắn gặp chuyện không may, hắn cũng khó trốn từ cục. Nghĩ đến đây, Luyến Xương cung trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Nhưng sau một khắc thân thể của hắn liền không nhịn được đột nhiên cứng đờ, trong mắt đều là khiếp sợ. Trong ầm ầm nổ vang, Tiêu Thần thân thể vi chấn, nhưng ngăn cản ở trước mặt hắn U Minh huyết trào cũng đã kia ngã sóng loại tịch quyền tới mênh mông cuồn cuộn lực lượng bị sinh sôi đánh nát, hóa thành đầy trời huyết vụ đưa cả thân ảnh bao phủ ở bên trong, kịch liệt quay cuồng chung một trận thê lương kêu khóc có tiếng từ trong huyết vụ truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyến Xương cung không nghĩ tới Tiêu Thần một quyền oai kinh khủng như thế, lại đem U Minh huyết trào trực tiếp nổ nát. Mắt thấy hắn bị huyết phụ bao vây, trong lòng vừa không nhịn được một trận khẩn trương, nhưng đang ở hắn ý niệm trong đầu chuyển động, quay cuồng huyết phụ bị từ đó ngang nhiên xé rách, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, hắn sắc mặt như lúc ban đầu, thậm chí trên người áo bào cũng không từng xuất hiện một chỗ tổn hại, hẳn là dễ dàng đem này thần thông bị phá hủy. Thấy được Tiêu Thần xuất thủ uy năng, Luyến Xương cung liền biết hôm nay một kiếp có lẽ có thể vượt qua, trong lòng hắn kích động, sâu hít một hơi thật sâu mới vừa bình tĩnh đi xuống, nghĩ đến Tiêu Thần lúc trước xuất thủ, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Sĩ Hải. Đại nhân là thể tu. Chấm, đang khi nói chuyện, trong lòng hắn vẫn còn khó có thể tin cảm giác, dù sao ở tội ác tinh vực chung, thể tu đã cực ít, mà có thể tu luyện tới loại này cường hãn cảnh giới thể tu cường giả là ít lại càng ít, tội ác chi thành chung cũng có mấy tên thể tu cường giả, nhưng lực lượng của bọn họ cùng Tiêu Thần giờ phút này triển lộ so sánh với, hoàn toàn không phải là cùng một tầng tồn tại. Phương Sĩ Hải hai mắt sáng lên, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân xuất thủ, thật sự không cách nào tưởng tượng đại nhân mặt ngoài nhìn lại tầm thường vô cùng thân thể, đến tột cùng cất giấu như thế nào kinh khủng lực lượng, nghe vậy hơi cúi đầu hành lễ, gật đầu nói. Lưu Vân đại nhân đúng là một gã thể tu cường giả. Luyến Xương cung mặc dù sớm có suy đoán, nhưng trong lòng hay là nhẫn không tung ngoan chấn động, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần trong mắt đã nhiều vài phần kính sợ. Sáng thế phong vương cảnh thể tu, loại này cấp cường giả tất nhiên là phong vương cảnh nhất đỉnh tồn tại, thậm chí có cùng sáng thế đỉnh đánh một trận tư cách, vô luận ở thế lực cường giả loại này cũng phải nhận được ứng hữu tôn trọng cùng lễ ngộ. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần bị phá hủy U Minh huyết trào thần thông, trong mắt lãnh mang lưu chuyển, dưới chân cất bước không ngừng tiếp tục hướng trước. Mạc tiên sinh sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, trong đôi mắt con người không nhịn được một trận kịch liệt co rút lại. Tiêu Thần dám nhúng tay chuyện này, Mạc tiên sinh đã dự liệu được hắn tất nhiên có chút thủ đoạn, nhưng không ngờ tới hắn hẳn là một gã thực lực mạnh thể tu. Mắt thấy Tiêu Thần tiến tới gần, hắn phất tay phát ra một mảnh tia máu, chân bước kế tiếp đạp rơi xuống đất, mặt cho đến lui về phía sau đi, bị như vậy một gã thể tu cường giả gần người hậu quả trong lòng hắn rõ ràng. Nhưng lúc trước hắn dựa tu vi bầy lớn, vốn là khoảng cách ngao tinh thuyền không xa, hôm nay bị Tiêu Thần ngang nhiên xé rách U Minh huyết trào tiến lên tiến tới gần, giữa hai người khoảng cách đã quá gần, hắn hôm nay còn muốn rút đi cũng đã chậm. Tiêu Thần trong miệng một tiếng gầm nhẹ, đưa tay ở trước mặt hung hăng một xé, kia tịch cuốn tới tia máu, cánh chi tiết vật loại bị hắn nắm trong tay, hướng hai bên đột nhiên dùng sức trực tiếp xé rách. Mắt thấy Mạc tiên sinh muốn đi, hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay to mở ra về phía trước hung hăng một trào. Muốn đi cho bổn tọa lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không chợt hòa ra mênh mông cuồn cuộn lực đạo từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Mạc tiên sinh trực tiếp chấn áp ở bên trong. Hắn mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn huyết khí ầm ầm phá thể ra, hóa thành từng chiếc huyết thủ hướng quanh thân điên cuồng xé rách. Một ít cổ phong chấn lực ở nơi này vô số chỉ huyết thủ xé rách nhất thời bị vạch tìm tòi mấy đạo nứt ra. Mạc tiên sinh trong lòng vui mừng, nhưng giờ phút này không đợi hắn chạy trốn, Tiêu Thần thân ảnh đã đến, đại vươn tay ra hướng đầu hắn đính phách rơi một trường này chụp được, lấy Tiêu Thần ra vẻ kinh khủng thể tu vi, đủ để đem người này trực tiếp mạt sát cách trương.